Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, hồ đảo phong cảnh xinh đẹp. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình hồ Albert là Phi Châu hồ lớn thứ 7, diện tích cỡ 5.500 cây số vuông chừng, bởi vì chỗ hai nước tiếp giáp. Thêm tới ở vào Phi Châu thủ phủ giao thông vô cùng không tiện. Cái này hồ khai thác cũng không phải là rất toàn diện. Ước chừng trước mắt chỗ ở Carson theo nơi đó tiến hành một ít buôn bán mở rộng. Tuy nói cảnh điểm có hạn, nhưng là cũng không trở ngại không xa ngàn dặm thậm chí vạn dặm tới nơi này du lịch du khách. Ở Dương Thiên Long xem ra, dám mạo hiểm có lẽ cũng là người nước ngoài thiếu một trong những nguyên nhân đi. Bọn họ đi tới bên bờ cũng không phải là nham thạch, mà là một mảnh rộng lớn bãi cát. Trên mặt hồ sóng gợn lăn tăn, các loại các dạng thuyền nhỏ ở trên mặt hồ qua lại tới lui tuần tra. Luôn luôn một chiếc chở đầy cảnh sát thuyền máy từ trước mắt lướt qua. Rap nói cho bọn họ, nơi này thế cục tương đối mà nói không phải rất ổn định. Vì tăng lên hồ Albert danh tiếng, đồng thời cũng vì gia tăng thu vào, địa phương chánh phủ tại chỗ hạt hồ khu bên trong phái ra một cái doanh binh lực tiến hành tuần tra. Bảo vệ, dựa hết vào quân cảnh bảo vệ cũng không phải biện pháp. Bộ đội đặc chủng giải ngũ sau đó, Rap tự mua 20 mấy cái súng. Ngay khi thuê hơn 20 trẻ tuổi lực tráng chàng trai tiến hành huấn luyện. Những người này trước mắt là công ty du lịch nhân viên an ninh. Ba người vừa đi vừa trò chuyện. Đi qua cái này mảnh thật dài bãi cát sau liền đi tới bến sông. Bến sông bên cập bến các loại các dạng du thuyền. Ba người lựa chọn một chiếc thuyền máy. Đối với ở trên mặt hồ nhanh như tia chớp bay nhanh loại khoái cảm kia, Rap cùng Wilmer rất là tình nguyện hưởng thụ. Oanh đủ cần ga, rất nhanh, thuyền máy liền ở trên mặt hồ thật nhanh bay nhanh đứng lên. Kiêu là lần đầu tiên ngồi thuyền, thấy dưới chân cái này bỗng nhiên ngay tại trên nước sông lên. Bị sợ nó là đi đứng như nhũn ra, luôn miệng kêu rên một lúc lâu lúc này mới dần dần thích ứng. Thuyền máy tốc độ phi nhanh rất nhanh. Cỡ nửa tiếng thời gian, lúc này mới dần dần chậm lại tốc độ. Hoa Hạ Long, ngài thấy được cái đó đảo liền sao? Rap chỉ mặt hồ hết sức đầu một cái đảo nhỏ hỏi. Dương Thiên Long gật đầu một cái, nhìn thấy, rất đẹp một cái đảo nhỏ. Nơi đó là chim sống dưới nước thiên đường. Rap giới thiệu, kinh Rap như thế vừa nhắc. Dương Thiên Long lúc này mới phát giác đảo nhỏ không trung bay vòng vòng không thiếu cánh chim. Dương ra thật dài chim sống dưới nước. Những cái kia chim là đề hồ. Đề hồ cánh chim dương ra rất dài. Dài nhất có xấp xỉ 3 mét. Loại chim này loại vậy có màu trắng, đào hồng sắc hoặc xám nhạt màu nâu. Hạ miệng sắc cùng da nối liền chỗ có một cái thật to cái xác. Đây là đề hồ phân biệt với khác chim sống dưới nước phương pháp tốt nhất. Nơi này sinh thái rất tốt. Trời xanh mây trắng chim bay bay. Dương Thiên Long không kiềm được từ trong thâm tâm thở dài nói. Rap gật đầu một cái. Bây giờ quả thật không tệ. Những thứ này đều là tiên sinh Wilmer bọn họ những động vật này bảo vệ thành viên cố gắng. Vừa gặp Rap nhắc tới mình, Wilmer có chút ngượng ngùng cười một tiếng. Hắn nói tiếp, loài người không hề là trên trái đất duy nhất tồn tại loài. Tất cả thực vật, động vật đều là khối đất đai này chủ nhân. Nếu như chúng ta bây giờ lạm giết, tương lai chúng ta cũng không biết rất vui vẻ sống ở trên khối thổ địa này. Đối với Wilmer nói, Dương Thiên Long cùng Rap không không tán thành. Bọn họ cũng không có quá mức đến gần đề hồ đảo, mà là ở xa xa cầm lên ống dòm xa xa quan sát. Nhìn một lúc lâu, Rap liền đem thuyền máy điều đầu. Wilmer nói, Hoa Hạ Long, đề hồ đảo nơi đó là chúng ta ở hồ Albert có thể hoạt động rộng nhất địa phương. Qua nơi đó chính là Uganda địa bàn, cướp hung hãn vậy đều ở đây hai nước chỗ giáp giới hoạt động. Wilmer mới vừa nói xong, chỉ gặp hai cái quân cảnh thuyền máy nhanh chóng từ bọn họ trước mặt lái qua. Thuyền lên một người cảnh sát cầm micro lên, cảnh cáo bọn họ không muốn lại tiếp tục tiến về trước. Rap rất địa phương quân cảnh rất quen. Hắn lớn tiếng đáp lại sau một oanh cần ga. Thuyền máy vèo một cái liền hướng khác địa phương đi tới. Kiều đối với bất thình lình tăng tốc độ rất là không thích ứng. Hai chân không ngừng run rẩy đứng lên. Trên mặt hồ du ngoạn hơn một giờ sau đó. Vào buổi trưa, Rap mang bọn họ leo lên gần bờ một tòa đảo nhỏ. Trên đảo không có quân cảnh, bất quá Rap nhân viên an ninh ngược lại không thiếu. Vóc người to lớn cường tráng nhân viên an ninh võ trang đầy đủ. Cùng bên bờ tay cầm AK-47 bất đồng chính là nơi này an ninh trong tay cầm nước Mỹ chế tạo M16. Giữa eo còn cài súng lục. Một cái trong đó an ninh lại là vai vác tên lửa đồng. Rap giải thích, so sánh với đất liền, đảo nhỏ nếu như phát sinh tập kích, nhiều hơn cần tự vệ. Vì vậy hắn đem tinh nhuệ nhất an ninh trên căn bản đều tập trung ở phụ cận đây. Trước mắt hắn an ninh đội ngũ vũ khí trang bị đa số là Israel chế tạo. Ví dụ như IMI Negev 5, 56mm súng máy nhẹ. Người đấu bò, súng phóng lựu vác vai PF-89, súng ngắn Jericho 941, Dương Thiên Long rất là tò mò. Hắn nhớ lúc trước Rap nói qua hắn là ở nước Pháp bộ đội đặc chủng phục vụ. Nhưng mà tại sao hắn an ninh đội nhưng trang bị nhiều Israel vũ khí đâu? Rap rất nhanh nhìn thấu hắn nghi ngờ. Hắn cười giải thích. Israel vũ khí là trải qua vô số lần thực chiến kiểm nghiệm. Ở tính năng lên đặc biệt ưu việt. Đây cũng là ta tại sao lựa chọn bọn họ trang bị nguyên nhân. Rap vừa nói như vậy. Dương Thiên Long nhất thời liền rõ ràng. Hắn không dừng được gật đầu một cái. Trong mắt tràn đầy tán thưởng tình. Rap mang bọn họ leo lên chỗ hòn này đảo nhỏ kêu Victoria đảo. Có 7-8 cái sân đá banh lớn nhỏ, biệt thự, quán bar, hồ bơi, sòng bạc cái gì cần có đều có. Đối với trời xanh thích party người Tây Phương mà nói, nơi này không thể nghi ngờ là tốt nhất lựa chọn. Các người không sợ cướp hung hãn tập kích. Dương Thiên Long rất là trên đảo du khách an toàn lo lắng. Rap cười ha ha một tiếng, cái này không cần sợ. Chúng ta an ninh 24 giờ đợi lệnh, từ đầu năm 80 chúng ta đón lấy nơi này sau đó. Cho tới bây giờ không có phát sinh qua khủng bố tập kích. Wilmer gật đầu một cái, cũng thuận thế tiếp lời cha. Hoa Hạ Long, người ban ngày xem mặt hồ là vừa quả quân cảnh thành thạo động. Đến buổi tối sau đó, liền đổi thành rap nhân viên an ninh. Bọn họ sẽ ở đảo bên ngoài cấu trúc một cái kiên cố phòng tuyến. Trừ phi Uganda hoặc là Congo quân đội phát sinh đại quy mô phản loạn. Nếu không nơi này là sẽ không phát sinh vấn đề. Nếu như là ta có thể thật không dám tới nơi này qua đêm. Dương Thiên Long nói đùa nói. Nếu như là ngươi, làm ngươi hưởng thụ được trên đảo vui thú sau đó. Ta tin tưởng ngươi sẽ không để ý hết thảy tới. Wilmer cười đáp lại, Rap chọn một dựa vào nước vị trí, người phục vụ bưng chút bia, nước trái cây, hamburger, lạp xưởng, bò bí tết các loại thức ăn tới, ba người mỗi người một cây cần câu, hưởng thụ dậy cái này nhàn nhã thả câu thời gian. Rap giới thiệu, người Phi Châu đều rất lười cũng không muốn đi bắt cá, vì vậy đối với loại cá bảo vệ cũng không tệ lắm. Trên căn bản mỗi câu đi xuống, không tới 2 phút thì có con cá ăn câu. Rap vừa mới nói xong, Wilmer liền kéo động khởi cần câu tới, chỉ gặp một cái dáng người béo khỏe cá chép mắc câu. Wilmer lắc đầu một cái, đồ chơi này mùi vị cũng không tốt ăn. Hắn đang chuẩn bị phóng thích lúc này lại bị Dương Thiên Long cho chặn lại, tiên sinh Rap, có trái ớt sao? Rap gật đầu một cái, để cho ta là các người làm một món ăn. Ở thiên phủ chi quốc lớn lên hắn, đối với làm thức ăn rất là sở trường. Cá nướng sao? Wilmot không kiềm được hỏi. Dương Thiên Long giảo hoạt cười một tiếng. Chờ lát nữa các người thì biết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyencv.com/xeo-song-nối-tsong-nối-tau-nối-tian-nối-tai-nối-tian-nối-y-bạn bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.